Xin kính chào quý vị khán thính giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 277 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Được rồi, cũng đừng có buồn quá. Bên trên có cơ hội thì phải xem Hàn Hy Thần tự mình lựa chọn như thế nào. Cậu cũng đừng quá khó chịu. Có thể sau khi việc này xong, cậu muốn xuất ngũ cũng có thể xuất ngũ, thậm chí rất có thể xuất ngũ con lương. Diệp Vân Tuấn biết xuất ngũ con lương là ý gì, nên đúng hơn là về hưu. Người bình thường qua 60 tuổi về hưu, bộ đội đặc chủng là 35 tuổi xuất ngũ, nhưng mà cấp bậc của anh đã ở đó, cho dù rút lui cũng có quân hàm, thậm chí có tiền lương, chỉ là không tham gia hoạt động quân sự mà thôi. Đây cũng là cuộc sống mà Diệp Vân Tuấn muốn. Anh gật nhẹ đầu, rút một điếu thuốc của Trạm Dực, sau đó thấp giọng nói: Em đi xem Hạ Lan, trận pháp ở bên người có chuyện gì vậy? Thật sự là trận âm dương bát quái cùng. Nói đến cái này, cô gái mà mang theo bên người kia cũng không phải là người bình thường đâu. Thế mà còn có thể giải được trận pháp này không đơn giản. Trạm Dực rất hứng thú với sao lạc. Diệp Vân Tuấn nghe thế thì biết sao lạc thật sự nói đúng, không khỏi có một chút nghi hoặc với thân phận của cô ta. Sao lạc là người của Hàn Khiếu. Lời nói của Diệp Vân Tuấn làm Trạm Dực hơi sững sờ. Sao lạc họ sao? Không rõ lắm, chỉ biết cô ấy tên là Sao Lạc, là quà trưởng thành mà Hàn Khiếu đã tặng cho Hàn Hy Thần. Nhưng mà Hàn Hy Thần có vẻ rất quan tâm đến cô ấy. Diệp Vân Tuấn nói hết những chuyện mình biết cho Trạm Dực. Trạm Dực thấp giọng nói: Cô gái này hẳn là người đời sau của trận pháp. Mạch khoáng này rất nhiều năm, tôi cũng đã nói là Trương gia trại trong này cũng có mấy trăm năm lịch sử. Nếu như cả dãy núi không có trận pháp bảo vệ, có lẽ mạch khoáng này đã sớm bị người ta phát hiện, cũng sẽ không che giấu tốt như vậy. Cậu không biết chúng tôi là vì giải trận pháp này mời bao nhiêu cao nhân, vừa vẽ bản đồ vừa tra tư liệu rất nhiều tháng. Không ngờ sao lạc kia một lúc đã giải ra. Cô ấy là một nhân tài, phải nghĩ cách giữ lại. Cái này tôi thật sự không thể nói chắc được. Cô gái sao lạc này rất có chủ kiến. Hơn nữa chỉ nghi Hàn Hy Thần. Anh muốn sao lạc thì phải bảo vệ Hàn Hy Thần. Nghe thấy Diệp Vân Tuấn nói như vậy, Trạm Dực có một chút khó xử. Diệp Vân Tuấn, cậu đang làm khó tôi. Tôi nói là sự thật. Sao lạc thích Hàn Hy Thần, hơn nữa trong bụng còn có con của Hàn Hy Thần. Tôi không muốn. Anh muốn biết nhân tài thế nào. Tối thiểu thì sao là không thể ép buộc, cũng sẽ không để cho cô ta mệt mỏi quá độ được. Bởi vì tôi đã đồng ý với Hàn Hy Thần phải bảo vệ hai mẹ con bọn họ chu toàn. Đây là lời hứa của Diệp Vân Tuấn với Hàn Hy Thần. Trạm Dực nhíu mày rồi vẫn gật đầu. Nói chuyện cũng đã xong, Diệp Vân Tuấn hỏi thăm vị trí của Thẩm Hạ Lan, sau đó đi đến. Thẩm Mã Lan bên này vẫn luôn rất nghi ngờ, ăn uống đối phương cung cấp vô cùng đầy đủ, nhưng mà lại không cho phép bọn họ ra khỏi liều trại. Sao lạc rất yên lặng, nhưng mà sự yên lặng này làm cho người ta cảm thấy có một chút đè nén. Thẩm Mã Lan rót cho cô một chén nước nói: Uống nước đi, chênh lệch nhiệt độ ngày đêm ở trong núi lớn, uống một chút nước ấm người. Cảm ơn. Sao lạc nhận lấy chén nước chỉ làm ấm tay, nhưng mà không uống, đáy mắt xuyệt qua một vẻ lo lắng. Cậu Hàn lúc nào mới tụ hợp cùng với chúng ta? Thẩm Mã Lan không biết trả lời như thế nào. Nhanh thôi. Diệp Ân Tuấn từ bên ngoài đi vào, Thẩm Mã Lan cũng có một chút kinh ngạc. Ân Tuấn, bị dọa rồi sao? Diệp Ân Tuấn ôn nhu xoa đầu cô cười nói: Không phải, người của Hàn Khiếu là anh Trạm. Trạm Dực, chúng ta thế mà đánh bậy đánh bạ lại tìm được anh Trạm. Thẩm Mã Lan rất vui mừng. Diệp Vân Tuấn nhẹ gật đầu. Vợ ở trong khoảng thời gian này theo anh vất vả ngược xuôi, quả thật có một chút mệt nhọc. Sao lạc lại nghe thấy đội ngũ của Trạm Dực thì khẽ nhíu mày, nhàn nhạt nói: Tôi muốn quay về tìm cậu Hàn. Diệp Vân Tuấn nhìn Sao Lạc thấp giọng nói: Tôi đã hứa với Hàn Hy Thần không để cho cô ấy quay về. Anh ấy hẳn là đã có kế hoạch riêng. Cô quay về chỉ làm hỏng kế hoạch của anh ấy. Hơn nữa bây giờ thân thể của cô không thích hợp. Sao lạc chớp chớp mắt,

Cách của cậu Hàn tôi thật sự không dám nghĩ. Đời này tôi không còn hy vọng xa vời nào khác. Tôi chỉ muốn có thể chết cùng một chỗ với anh ấy. Đó là kết cục tốt nhất của tôi. Cho nên hai người cũng không cần phải khuyên tôi. Con đường của tôi tự mình đi. Cho dù là cậu Hàn cũng đã sắp xếp, nhưng nếu không phải tôi muốn, tôi cũng sẽ không tiếp nhận. Sao Lạc lúc này làm Diệp Vân Tuấn và Thẩm Lan Lan thay đổi cách nhìn. Sao Lạc một mình cô quay về cũng không làm được cái gì, thậm chí còn có thể trở thành điểm yếu của Hàn Hy Thần. Cô không quay về, Hàn Kiếu có lẽ chỉ tận tức giận trừng phạt Hàn Hy Thần một chút. Nhưng nếu cô quay về, Hàn Hy Thần sẽ vì cô và đứa bé mà đưa tay chịu trói. Cô hy vọng như thế sao? Lời nói của Thẩm Lan Lan làm Sao Lạc dừng lại, chợt nghe thấy Thẩm Lan Lan nói tiếp. Tôi biết, cô lo lắng cho Hàn Hy Thần, chúng tôi cũng lo lắng cho anh ấy. Nhưng mà nếu cô trở về, là vì muốn tăng thêm thống khổ cho Hàn Hy Thần, tôi cảm thấy thật sự không cần. Yêu một người không phải là nói chết hay là không chết một chỗ, mới xem là chân ái. Còn đôi khi chờ đợi cũng là một loại yêu. Giao Lạc nhìn Thẩm Lan Lan, nghe những lời của cô, nhất thời nước mắt tuôn ra càng nhiều. Tôi chỉ sợ hãi, tôi sợ tôi sẽ không còn được gặp lại anh ấy. Tôi sợ khi anh ấy cần tôi sẽ không ở bên cạnh anh ấy. Kỳ thật hai người không biết, cậu Hàn sợ tối, sợ một mình. Sau khi trưởng thành người 18 tuổi, chúng tôi chưa từng xa nhau. Hôm nay tôi không có ở bên cạnh, tôi sợ đêm anh ấy không thể say giấc rồi. Tôi... Thẩm Lan Lan bước nhanh về phía trước, ôm lấy Sao Lạc thấp giọng nói. Không sao, chúng ta nhẫn nhịn lại một chút. Tôi tin Diệp Vân Tuấn sẽ nghĩ cách đưa Hàn Hy Thần ra ngoài. Bọn họ là anh em. Trong đó Diệp Vân Tuấn không biết đến sự tồn tại của Hàn Hy Thần, mới để cho anh ấy trải qua nhiều chuyện như vậy. Bây giờ chúng tôi biết rồi, đương nhiên là đại không làm như không thấy. Sao là tin tưởng chúng tôi, tin tưởng chúng tôi có thể mang Hàn Hy Thần hoàn hảo trở về cho cô, được không? Sao Lạc cũng nhịn không được nữa, mà dựa vào trong lòng của Thẩm Lan Lan khóc thút thít. Và xin hai người nhất định không thể buông tay cậu Hàn, mấy người là ánh mặt trời ấm áp cuối cùng của anh ấy. Những lời này nhấc lên sóng to gió lớn trong lòng của Diệp Vân Tuấn. Diệp Vân Tuấn vẫn còn muốn ở lại bên cạnh Thẩm Lan Lan, nhưng mà nghe Sao Lạc nói xong những lời này, cuối cùng anh cũng không ở lại nổi nữa. Nếu như an nguy của mình cần dùng mạng của Hàn Hy Thần để bảo vệ, như vậy anh ấy tuyệt đối không đồng ý. Trong đầu Diệp Vân Tuấn lại nghĩ đến mất mặt và nụ cười của Hàn Hy Thần. Lần đầu tiên, anh cảm thấy có một người anh trai như vậy rất tốt. Nhìn Sao Lạc dựa vào trong lòng ngực Thẩm Lan Lan khóc, Diệp Vân Tuấn xoay người đi ra ngoài. Có lẽ anh thật sự nên làm chút gì đó. Lúc Diệp Vân Tuấn đi xa, Thẩm Lan Lan nhìn anh một cái, không đi theo, mà tiếp tục ở lại an ủi Sao Lạc. Dù sao bây giờ tâm trạng của Sao Lạc không quá ổn định. Mà cô ấy còn đang có con. Thẩm Lan Lan biết Diệp Vân Tuấn sẽ không mặc kệ Hàn Hy Thần, mặc dù việc này có một chút nguy hiểm. Nhưng mà Hàn Kiếu đối với bọn họ mà nói, rồi phải đối mặt. Sau khi Diệp Vân Tuấn ra ngoài, trực tiếp đi đến chỗ của Trạm Dập Dập. Ở đây có thể phát tín hiệu ra bên ngoài không? Bình thường mà nói, bên dưới trận pháp này sẽ che lại tín hiệu, dùng di động sự là không được. Trạm Dập Dập thấp giọng hỏi, cậu muốn liên lạc với bên ngoài? Đúng, cần làm chút chuyện, tôi muốn đưa Hàn Hy Thần ra. Diệp Vân Tuấn cũng không lừa Trạm Dập Dập, dù sao chuyện này muốn đấu không đấu lại được. Trạm Dập Dập cúi đầu trầm tư một lúc nói, tôi cảm thấy anh ấy ở chỗ Hàn Kiếu làm trong ứng ngoại hợp với chúng ta tương đối ổn. Anh để một đứa con trai đi đối phó với cha của mình, vốn là rất tàn nhẫn, huống gì Hàn Hy Thần không phải là lính của chúng ta. Trong lòng anh ấy có tín ngưỡng hay không, tôi và anh đều không biết. Anh dựa vào cái gì cho rằng anh ấy sẽ vì một chút tình với chúng ta mà xé xách tình cảm cha con mấy chục ngày nay với Hàn Kiếu? Hay là anh ấy cảm thấy Sao Lạc trong tay chúng ta, Hàn Hy Thần sẽ mặc chúng ta sắp xếp. Hàn Hy Thần không phải là một người muốn bị người khống chế. Cho nên anh chạm, cứu anh ấy mới ra chính xác nhất. Nếu ép như Hàn Hy Thần, để cho anh ấy và Hàn Kiếu liên hợp lại, chúng ta càng không có phần thắng. Lời của Diệp Vân Tuấn làm cho Trạm Dập Dập cau mày. Anh ấy không nói gì, sao phải đâm trầm tư cái gì đó? Diệp Vân Tuấn cũng biết, lúc này không phải là lúc Trạm Dập Dập nghĩ đến tình cảm cá nhân của mình. Bây giờ anh ấy là chủ soái. Nên vì tất cả mọi người ở sau lưng mà tính toán,

mới có thể đưa bà đi gặp ông ấy, cho nên bảo vệ mạng của tôi, bà mới có cơ hội tìm được chú Hai Hoắc. Bằng không, cả đời này bà không cần tìm thấy ông ấy. Lời nói của Trương Linh làm cho lông mày của Tiêu Nguyệt nhíu chặt. Bà uy hiếp tôi làm sao mà biết bà nói thật? Bà không có lựa chọn nào khác. Trương Linh đang đánh cược tình cảm của Tiêu Nguyệt đối với chú Hai Hoắc, đánh cược Tiêu Nguyệt sẽ đồng ý. Trong lúc chờ đợi, trên trán của Trương Linh vẫn luôn chảy mồ hôi lạnh. Cuối cùng Tiêu Nguyệt đồng ý rồi. Được. Tôi có thể đưa cho bà mượn. Nhưng mà Trương Linh, nếu như sau khi chuyện này thành công, bà không đưa tôi đi tìm ông ấy, tôi sẽ giết bà. Giọng nói của Tiêu Nguyệt lạnh lùng vô tình, khóe môi Trương Linh nổ ra một nụ cười khổ. Bọn họ đã từng là đối tác tốt nhất của nhau, đã từng là vì nhau mà đặt cược tính mạng. Hôm nay Tiêu Nguyệt lại có thể là vì chú Hai Hoắc mà lấy mạng của mình. Đúng là bởi vì vẫn còn yêu quá sâu. Chỉ có điều Trương Linh lo lắng Tiêu Nguyệt nhìn thấy chú Hai Hoắc như bây giờ, không biết có thể tỉnh táo không. Được. Trương Linh cũng điện thoại, ngực bị bóp nghẹt. Khi thật bà thật sự chỉ muốn làm bác sĩ mà thôi. Nhưng mà tức thì lúc trở thành người của Trương gia trại, bà đã không có sự lựa chọn nào khác. Bên này Trương Linh nhanh chóng làm ra động tác. Hàn Khiếu biết hậu nhân của Trương gia trại đã trở lại, hơn nữa mang theo một quyển sách cổ lưu truyền xuống. Ông ta lập tức hưng phấn. Quyển sách cổ của Trương gia trại không phải trên tay của Diệp Vân Tuấn sao? Hàn gia nghe nói bản sách cổ này Diệp Vân Tuấn xem không hiểu, cho con của anh ta Diệp Tranh. Diệp Tranh lại là đồ đệ của Trương Linh, cho nên có thể đến tay Trương Linh cũng không có gì không thể. Lại nói Trương Linh là hậu nhân của Trương gia trại, không chừng có thể hiểu được trên sách viết cái gì, có lẽ là bản ghi chép về mạch khoáng. Lời nói này của cấp dưới làm đánh mắt của Hàn Khiếu Xuyệt có vẻ hưng phấn. Tôi vẫn luôn không tìm được cửa vào mạch khoáng, chỉ biết là ở chân núi ở đằng sau Trương gia trại, qua nhiều bí mật thăm dò như vậy, lại luôn bị một loại năng lượng thần bí ngăn cản. Nếu như có thể tìm được bản sách cổ, không chừng có thể thật sự tìm được cửa vào. Chỉ cần tìm được cửa của mạch khoáng, cả toàn núi này đều đã là của tôi. Đi mang cậu chủ đến đây. Hàn Khiếu ra lệnh một tiếng, lập tức có người đến từ đường. Nhưng khi bọn họ mở cửa từ đường ra, hắn đi thần sắc mặt tái nhợt nằm trên mặt đất, có vẻ đã không còn hô hấp. Nhanh thông báo cho Hàn gia, cậu Hàn có khả năng. Người làm không dám nói lung tung, lại sợ đến mức có một chút run rẩy. Hàn Khiếu nhận được tin tức chạy đến từ đường, thấy Hàn đi thần hấp hối năm đó, chỉ thở ra một hơi không hít vào. Tại sao lại có thể như vậy? Hàn Khiếu lập tức nổi giận, gọi bác sĩ nhanh. Bác sĩ nhanh chóng dẫn đến, nhưng mà sau khi kiểm tra cho Hàn Y Thần, sợ đến mức đặt mông ngồi xuống đất, giọng nói run rẩy. Hàn gia, cậu Hàn có thể không ổn. Cái gì gọi là không ổn? Hàn Khiếu bắt lấy cổ áo của bác sĩ, móc súng ngắn từ trên lưng quần ra, trực tiếp nhắm vào đầu của bác sĩ. Chữa cho nó, nếu nó chết, tôi sẽ để trong một nhà già trẻ của ông chôn cùng. Hàn gia, cho dù là ông giết tôi, tôi cũng sẽ không có cách nào. Cậu Hàn ở đây là trúng cổ độc đã đi vào trong tấm mạch. Đã. Bác sĩ ít nhiều cũng hiểu biết về cổ độc, nhưng bộ dạng của Hàn Y Thần lúc này mồ hôi này lại chảy ròng ròng. Hàn Khiếu cũng có một chút luống cuống. Sao có thể, nhất là con trai của Thiếm Chương, từ nhỏ đến lớn đều là bạn độc trùng, sao có thể bị độc trùng cắn trả? Cứu nó cho tôi, dùng tây y phải cứu nó. Bác sĩ lại trực tiếp khóc. Hàn gia, tôi thật sự là bất lực. Cậu Hàn bây giờ sợ là không cứu được nữa rồi. Nhìn cậu Hàn như vậy, sợ là dùng hoàng kim cổ. Hoàng kim cổ, nó có thể lại ăn hoàng kim cổ. Còn người Hàn Khiếu đột nhiên trở to. Nghịch tử, hoàng kim cổ chân quý như vậy, sao mày lại dám ăn chứ? Mày cũng biết trên đời này chỉ có 3 miếng hoàng kim cổ, mà tao chỉ có cái này. Lại là năm đó Trương Vương để lại, tao có ở chỗ để dùng, sao mày lại ăn rồi? Hàn Khiếu đá một cước vào trên người Hàn Y Thần, vẫn không hết hận, lại liên tục đá vài cái. Người tử, sớm biết như thế này, năm đó tao đã bóp chết mày. Hàn Khiếu hung dữ nhìn Hàn Y Thần sắp chết đi, lại đùng nói, đá không thể cứu sống, vậy thì để cho nó ở đây đi, chờ nó chết đi, ném nó vào trong vạc sâu độc, ở đó trông giữ mẹ nó đi. Nói xong, Hàn Khiếu nhấc chân rời khỏi từ đường, hơn nữa còn trong người khóa bên người lại.